Chương 1442, tươi tốt. Lưu Khoan vốn là cái ít nói người, hắn dọc theo đường đi trên căn bản không nói lời nào, liền Hạ Nhược Phi cùng Lương Tề Siêu câu được câu không trò chuyện, tí nhờ cơ Hạ Nhược Phi cũng sẽ cùng Đại Phù Lạp cùng với Lưu Khoan phiếm vài câu, miễn cho lánh lạc bọn họ. Trên thực tế Lưu Khoan vốn là hy vọng trực tiếp bay trở về Hoa Hạ, dù sao hắn còn nhớ mong Lưu Lão gia tử thân thể. Khi biết được Hạ Nhược Phi muốn tại Úc Châu dừng lại một ngày thời gian, Lưu Khoan cũng không có phản đối, bất quá hắn vừa bắt đầu là muốn trực tiếp ở sân bay phụ cận tìm một quán rượu nghỉ ngơi một ngày, sau đó ngày mai trực tiếp bước lên đường về, bất quá hắn nghĩ lại, vẫn là lựa chọn cùng Hạ Nhược Phi hành động chung. Hắn chủ yếu là muốn đi theo Hạ Nhược Phi bên người, có thể thông qua quan sát một ít chi tiết nhỏ, đến phán đoán Hạ Nhược Phi đối với Thanh Vân Đảo đến cùng cảm giác không có hứng thú, cái này cũng là Lưu Lão gia tử giao cho hắn nhiệm vụ một trong. Kỳ thực Lưu Khoan đã có một cái cơ bản phán đoán, đó chính là Hạ Nhược Phi đối với Thanh Vân Đảo còn toán thỏa mãn, hẳn là có chút động tâm, chỉ bất quá muốn nói đặc biệt cảm thấy hứng thú, cái kia cũng không thể nói là. Từ ngày hôm qua bước lên Thanh Vân Đảo bắt đầu, Hạ Nhược Phi ngoại trừ tìm hắn hiểu rõ một chút Thanh Vân Đảo tình huống căn bản ở ngoài, liền không có nhiều hơn nữa tán gẫu chuyện phương diện này, nay bay trên trời máy móc bắt đầu cho tới bây giờ. Hạ Nhược Phi càng là thật giống đã quên Thanh Vân Đảo này việc sự tình giống như, căn bản liền một chữ đều không có đề cập tới. Kỳ thực đây chính là Hạ Nhược Phi muốn để Lưu Khoan sinh ra một cái ấn tượng. Hắn sở dĩ lựa chọn tại Úc Châu dừng lại nghỉ ngơi một ngày, liền thì không muốn để Lưu gia cảm thấy hắn vội vội vàng vàng chạy trở về, bức thiết muốn có được Thanh Vân Đảo. Đương nhiên, hắn cũng rất lâu không có đến Úc Sở Chây Li A đến rồi, có thể thuận tiện thị sát một hồi tiên cảnh nông trường. Huyết tiểu trang cùng với Golden Hoặc tiểu trang, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Từ Sydney đến Hận Tở Vạ Ly đoạn đường này, tình hình giao thông cũng không tệ lắm, hơn nữa ly khai nội thành phía sau trên căn bản là tương đương rộng rãi, một chút đều không tắc đường. Phong cảnh dọc đường vẫn là đẹp như vậy, tinh khiết màu xanh lam bầu trời, con đường hai bên xanh tươi rớt át cỏ nhỏ, cùng với xa xa lùn cây bên trong ti nhờ cơ thoáng hiện chuột túi bóng người. Nơi này hết thảy đều khiến người ta cảm thấy cùng thiên nhiên một hồi liền gần sát. Xe một đường lái đến Hận Tở Vạ Ly, ở tiên cảnh nông trường cửa cũng không có dừng lại, trực tiếp liền lái vào. Trong nông trường rất nhiều nơi đều xây dựng rau dưa lều lớn, xem ra cảnh sắc không có Hạ Nhược Phi một lần trước lúc tới xinh đẹp như vậy, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Tiên cảnh nông trường sinh sản rau dưa trái cây tại Úc Châu 10 phần dễ bán. Cứ việc ra ca so với cùng phẩm loại rau dưa quý giá gấp mấy lần, chủ ý này quy công cho những này rau dưa trái cây siêu xinh đẹp vẻ ngoài, cùng với đường dịch thiên dưới cờ hết thảy cùng nghệ mì ạ tập đoàn tương quan bán lẻ cửa hàng, đều. Không ngoại lệ mà đem tiên cảnh nông trường sản phẩm bày đặt ở bắt mắt nhất vị trí. Đồ vật bán được như thế tốt, Lương Thể Siêu tự nhiên là không ngừng mở rộng sản năng. Hiện tại trong nông trường đã có hơn 1.000 hecta rau dưa lều lớn, quy mô hóa trồng trọt chỗ tốt cũng đã hiện ra. Ở khoa học sắp xếp trồng trọt thời gian phía sau, tiên cảnh nông trường mỗi ngày đều có thể sản xuất MLI chu cờ tấn rau dưa trái cây, mỗi ngày đều có đại lượng ướp lạnh xe ra vào tiên cảnh nông trường, đem nơi này phẩm chất cao rau dưa trái cây mang tơ y ốc sở chây li a các nơi nệ mì ạ siêu thị. Tiên cảnh nông trường xuất phẩm rau dưa trái cây, bình quân giá ở mỗi kg 30 úc nguyên tả hữu. Nói cách khác, mỗi một ngày nông trường giá trị sản lượng đều có thể đạt đến 3,4 triệu úc nguyên, một năm qua chính là đến mấy chục ức úc nguyên, đổi thành tiền hoa hạ lợi, đó chính là hơn 100 triệu. Đương nhiên, Úc Sở Chây Li A bên này nhân công chi phí, vận tải chi phí chờ đều so với quốc nội cao rất nhiều, ở thêm vào các loại tiền thuế các loại, lợi nhuận SUT là không có có quốc nội nông trường cao như vậy. Dù chỉ như thế, hàng năm tịnh lợi nhuận vẫn như cũ có thể đạt đến lớn vài tỷ nguyên, này chủ nếu là bởi vì là tối trọng yếu chi phí chi ra hạt giống, đối với Hạ Nhược Phi tới nói cơ hồ không có cái gì chi phí. Hơn nữa tiên cảnh nông trường còn đang từng bước tăng lên sản năng, không ngừng khởi công xây dựng rau dưa lều lớn nông trường có MLI ngàn nở hecta, còn có hơn một nửa địa phương chưa kịp khởi công xây dựng nhà ấm lều lớn. Làm tiên cảnh nông trường sản năng đạt đến đỉnh phong thời gian, cái này lợi nhuận con số còn sẽ lật vài lần. Có thể nói, tiên cảnh nông trường đồng dạng cũng là một máy siêu cấp kinh khủng hút kim máy móc. Lúc trước Đường Hạc lão gia tử khoản này đầu tư, cũng bởi vì dẫn vào Hạ Nhược Phi cái này đồng bạn hợp tác, đồng thời hết sức có quyết đoán cho Hạ Nhược Phi khống cổ quyền, một hồi liền thu hoạch to lớn như vậy thành công, quả thực có thể nói là bay vọt về trước. Làm xe chuyển qua một ngã rẽ, nông tràng khu sinh hoạt liền trình hiện tại trước mắt. Yên tĩnh hồ nước, ưu nhã thiên nga, tinh xảo ven hồ biệt thự nhỏ hết thảy trước mắt thì dường như một bộ bức tranh, để tâm linh người ta cũng không nhịn được trơn nên yên tĩnh mấy phần. Liền ngay cả ít nói Lưu Khoan gặp được trước mắt cảnh đẹp như vậy, cũng không nhịn được khen ngợi vài câu. Xe ở biệt thự nhỏ trước ngừng lại, mấy bóng người thật nhanh chạy tới. Hạ Nhược Phi định thần nhìn lại, trên mặt cũng không khỏi nở một nụ cười. Người tới chính là bị hắn phái chú đến Úc Sở Chây Ly A tiên cảnh nông trường phụ trách việc gìn giữ an ninh mấy người lính giả từ Hữu Cương, Tăng Lượng, Vương Sùng, Trương Ái Quân. Hạ Nhược Phi xuống xe phía sau, từ Hữu Cương đám người dồn dập kích động về phía Hạ Nhược Phi chào hỏi. Ông chủ Hạ Nhược Phi cười ha ha, chụp chụp từ Hữu Cương bả vai, nói lao tử, nhìn không ít ra xem ra tại Úc Châu sinh hoạt cũng không tệ lắm. Từ Hữu Cương có chút ngượng ngùng cười hì hì. Nói bên này thức ăn tô tờ hơn cái kia chắc cũng là béo lên mà không phải biến trắng. A Hạ Nhược Phi cười nói, ta nhìn ngươi vóc người duy trì được cũng không tệ lắm mà bình thường còn có huấn luyện ửm. Từ Hữu Cương gật đầu một cái nói, nghiệp vụ trên chúng ta vẫn luôn không dám buông lỏng không sai. Không sai, Hạ Nhược Phi thỏa mãn gật gật đầu, tiếp theo lại cùng Vương Sung, Tăng Lượng cùng với Trương Ái Quân cũng hàn huyên vài câu. Hạ Nhược Phi chuyển đầu hỏi Lương Ca, mấy cái này đều là anh em tốt của ta. Ngươi có thể phải an bài xong a? Không đợi Lương Tề Siêu nói chuyện, Từ Hữu Cương tiểu vội vàng nói, Hạ ca, Lương Tổng hết sức chăm sóc chúng ta, sinh hoạt trên an bài tốt vô cùng, chúng ta cũng không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Lương Tề Siêu cười ha ha nói, nông trường bên này gia tăng rồi không ít công nhân, mặt khác bởi vì chúng ta rau dưa trái cây giá đều tương đối cao, vì lẽ đó trước chuyện ăn trộm cũng lúc đó có phát sinh, Hữu vừa mấy người bọn hắn sau khi đến. Ta liền đem bảo vệ một khối này làm việc xong toàn bộ giao cho bọn họ hoàn thành được phi thường xuất sắc. Ổ Hạ Nhược Phi rất hứng thú hỏi, lão tử, các ngươi nói một chút là thế nào khai triển công việc? Là Từ Hữu Cương gật đầu nói, Hạ ca, nông trường phạm vi rất lớn, hơn nữa biên giới cũng so sánh mơ hồ, vì lẽ đó ánh sáng dư Ava Ho chúng ta bốn người người là vô luận như thế nào cũng không thể chú đáo. Chúng ta đã đến phía sau. Chủ phải làm này mấy phương diện sự tình đệ nhất chính là chiêu mộ nhân viên, chúng ta tự mình phỏng vấn, từ bản địa chiêu mộ một nhánh tố chất cũng không tệ bảo vệ đội ngũ, thứ nhì là ly thanh nông tràng biên giới, đồng thời gắn thêm chống trộm cùng giám sát chờ thiết bị, thứ ba chính là mua sắm bình điện xe tuần tra, thân thỉnh súng ống cùng cái khác bảo vệ khí giới, đồng thời hợp lý sắp xếp người viên, không ngừng gia tăng đối với nông trường khu vực biên giới tuần tra. Nói đến đây, Từ Hữu Cương cùng mấy cái chiến hữu liếc nhau một cái, tiếp theo sau đó nói những công việc này từ từ đúng chỗ phía sau, chúng ta lại liên tục bắt được mấy tốp trộm tặc cờ, phòng trừng cũng đưa đến chấn nhiếp nhất định tác dụng, phía sau nông trường mất trộm sự kiện liền hầu như tuyệt tích. Hạ Nhược Phi tán thưởng gật gật đầu, nói rất tô tờ xem ra chuyện chuyên nghiệp chính là phải giao cho người chuyên nghiệp tới làm mới được lao tử. Công việc của các ngươi ta phi thường hài lòng cảm tạ Hạ ca cổ vũ. Từ Hữu Cương kích động no ý nói. Bọn họ đối với Hạ Nhược Phi cảm kích đó là phát ra từ nội tâm. Lúc trước bọn họ bị lôi hổ chọn chúng là Hạ Nhược Phi chấp hành theo dõi giám thị Lưu Hạo Quân nhiệm vụ. Một phương diện là bởi vì Bonner hắn vừa nhậm chức, tất cả đều là khuôn mặt mới. Một phương diện khác, cũng là bởi vì Bonner hắn đều có riêng mình gia đình khó khăn. Đương nhiên, ở bộ đội những năm kia mọi người biết căn biết đấy. Lôi hổ đối với nhân phẩm của bọn họ cũng có lòng tin, cho nên mới phải đề cử cho Hạ Nhược Phi. Từ Hữu Cương bọn họ là Hạ Nhược Phi hoàn thành nhiệm vụ phía sau, Hạ Nhược Phi không chỉ đưa cho phong phú thù lao, để gia đình của bọn họ đều vượt qua cửa ải khó, hơn nữa còn đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì bọn họ suy nghĩ, vì phòng ngừa Lưu gia tra được manh mối đối với bọn họ tiến hành trả thù, dứt khoát sắp xếp bọn họ đến Úc Sở Chây Ly A bên này công tác. Đồng thời chỉ cần bọn họ đồng ý, liền người nhà cũng có thể đồng thời thu xếp lại đây, này để cho bọn họ đối với Hạ Nhược Phi cảm kích tột đỉnh. Hạ Nhược Phi hỏi Lương ca, lão tử mấy người bọn hắn đều kéo nhà mang miệng, bất kể là ăn, ở, ngươi cũng phải bảo đảm tốt ngươi cũng thấy đấy, mấy người bọn hắn đều là nhân tài hiếm thấy đây. Lương Tề Siêu cười nói yên tâm đi, ngươi đã phân phó sự tình. Ta lúc nào đã giảm giá giữ chúng ta nông trường bởi vì gia tăng rồi không ít công nhân, vì lẽ đó xây dựng một tòa công nhân nhà trọ, gồm cả ban đêm ban phòng nghỉ ngơi công năng, hữu vừa huynh đệ bọn họ mấy cái, ta có thể một người chia một bộ. Đại công ngụ A một nhà ba đời ở cùng nhau đều không có vấn đề. Từ hữu cưng cũng nói hạ ca, lương tổng đối với mọi người chúng ta phi thường chiếu cố, có gia thuộc theo tới, đều giúp chúng ta thích đáng an trí, đứa nhỏ đều sắp xếp tiến vào xã khu trường học đi học. Rất tô tờ tốt vô cùng. Hạ Nhược Phi cao hứng no ý nói, tiếp theo lại hỏi, bọn họ đều có thể thích ứng sao? Vừa lúc tới có chút không thích ứng, bất quá thời gian lâu dài chậm rãi đều thích ứng. Từ hữu cưng nói, hai tử thích ứng được càng nhanh hơn, bên này có ngôn ngữ hoàn cảnh, hiện tại tiếng Anh đều nói đến mư cờ rất lưu. Hạ Nhược Phi vui mừng gật gật đầu, tiếp theo lại chụp chụp từ hữu cương bả vai, nói mấy ca ở chỗ này làm rất tốt, bảo vệ đội ngũ có thể lại mở rộng một ít, từ từ muốn đem hai cái tiểu trang việc gìn giữ an ninh cũng phụ trách đứng lên. Là từ hữu cương ngỡ ngực nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, còn nói lao tử, ta còn có chút sự tình để cho ngươi làm. Một lúc chúng ta trong âm thầm tán gẫu được rồi, hạ ca. Từ hữu cương đáp lời. Đi thôi, đều đi vào đi. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, ta này đều nghe đến heo sữa quay mùi thơm, nhất định là huyết đại thúc cùng cả bệ ấy lì bác gái ở bên trong chuẩn bị kỹ càng ăn chứ. Ngươi này mũi có thể thật linh lương. Tề Siêu cười nói, bọn họ còn muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên đây. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói lần trước chính là như vậy, này lao đầu lao thái thái không cái gì ý. Mới nói xong, Hạ Nhược Phi xông lên trước đi vào biệt thự nhỏ, Lương Tề Siêu, Lưu Khoan, Từ Hữu Cương đám người cũng theo sát phía sau tiến nhập trong phòng. Quả nhiên, Hạ Nhược Phi vừa vào nhà liền nhìn đến ở kiểu cởi mở trong phòng bếp bận rộn huyết cùng cả bệ ấy ly, hai người bọn họ đều mặc tập dề. Vừa nhìn thấy Hạ Nhược Phi, hai người lập tức cao hứng gọi nói, này ông chủ gặp ngươi lần nữa thực sự là thật cao hứng. Huyết đại thúc cả bệ ấy ly bác gái. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, đã lâu không gặp, ta quả thực quá nhớ đọc mỹ thực của các ngươi. Hai vợ chồng già chủ nghệ đều là tương đối khá, La Huyết làm quả táo đĩa bánh, lần trước Phùng Tịnh cùng Hạ Nhược Phi hai người đều ăn nghiện, còn có cái kia nói heo sữa quay, đó là chân chính kinh ngạc, mùi thơm nước mũi, nướng thành màu vàng kim lợn sữa để người vừa nhìn liền thèm ăn nhỏ dãi. Cả bệ ấy lỉ cười khanh khách nói, ông chủ cái kia hãy mau đi rửa tay bên này xong ngay đây không lâu sau. Hai vợ chồng ra chuẩn bị mỹ thực liền từng đạo đã bưng lên, Hạ Nhược Phi đám người ngồi quanh ở bên cạnh bàn ăn. La Huyết còn chuyên môn dẫn theo mấy bình lần trước Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh tự mình tham dự sản xuất xây lòn rượu vang, để Hạ Nhược Phi thưởng thức. Bình tĩnh mà xem xét, Huyết tiểu trang cùng Golden hoặc tiểu trang sản xuất xây lòn, ở về khẩu vị so với Hạ Nhược Phi chính mình tại không gian bên trong sản xuất phải kém hơn một ít, nhưng nếu là dọc so sánh, cùng hai cái tiểu trang năm trước rượu so với, vậy thì đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mùi vị thế nào? La Huyết nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi hỏi. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng để chén rượu xuống, giơ ngón tay cái lên nói, rất tuyệt. Sấy lòn Huyết đại thúc, xem ra kiên trì truyền thống sản xuất công nghệ vẫn là vô cùng có cần thiết. La Huyết cười miệng toe toét, hắn nói chủ yếu là ông chủ dẫn vào quả nho mầm phẩm chất cao, hai chúng ta tiểu trang năm nay sản xuất sấy lòn ở chỉnh cái hận tở vạ lỷ khu vực đều là kể đến hàng đầu, tiêu thụ vô cùng nóng nảy, các ngươi cực khổ rồi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. La Huyết hỏi, ông chủ, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Hạ Nhược Phi hơi sững sờ, hỏi ta đáp ứng ngươi sự tình, chuyện gì ngươi sẽ không thật đã quên chứ? La Huyết gọi nói, cây cao su A năm ngoái cái kia loại chất lượng tốt hạng mục, ngươi đáp ứng ta năm nay sẽ chuẩn bị cho ta đầy đủ đồng phẩm chất cây cao su, ít nhất có thể bảo đảm năm nay cất rượu cần. Hạ Nhược Phi lúc này mới nhớ tới, bất quá hắn ngụy trang rất khá, cũng không có biểu hiện ra vẻ kinh dị, chỉ là cười nhạt nói chuyện quan trọng. Như vậy, ta làm sao có khả năng quên đây, yên tâm đi, đến thời điểm tự nhiên sẽ chuẩn bị cho ngươi tốt, vậy cần phải mau chóng. La Huyết nói, còn có gần như 2-3 tháng thời gian, một vòng mới quả nho hái liền muốn bắt đầu, lần này chúng ta là rất nhiều số lượng chế tác cây cao su thùng. Vì lẽ đó vật liệu gỗ chí ít cần trước giờ 1 tháng đúng chỗ, bằng không là không thể chừa cờ ở cất rượu trước hoàn thành. Yên tâm yên tâm, Hạ Nhược Phi đầy khẩu đáp ứng nói, trong vòng 2 tháng, ta bảo đảm để cho. Ngươi gặp được đám kia vật liệu gỗ quá tốt rồi. La Huyết cao hứng no ý nói, ông chủ ta mời ngươi một chén, mọi người vui vẻ hòa thuận ăn chung xong bữa trưa, liền riêng phần mình về việc làm đi tới. Lương Tề Siêu cũng cho Lưu Khoan ở lầu 1 an bài một căn phòng khách, mà Hạ Nhược Phi gian phòng nhưng là tại biệt thự lầu 2, mang sân thượng chính là cái kia lớn nhất phòng ngủ của khách. Nguyên bản Lương Tề Siêu là muốn đem chính hắn vẫn sử dụng phòng ngủ chính tặng cho Hạ Nhược Phi, bất quá Hạ Nhược Phi cảm thấy quá phiền phức, kiên trì muốn một gian điều kiện không thể so phòng ngủ chính kém phòng ngủ của khách. Hạ Nhược Phi trở lại phòng của hắn, trong chốc lát bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo là một tràng tiếng gõ cửa. Đi va ho, Hạ Nhược Phi dương giọng gọi nói. Từ Hữu Cương bước vào gian phòng, nói: Hạ ca, ngài có chuyện gì cần ta đi làm, xin cứ việc phân phó.